Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, lại đánh cược lần nữa. Vương thế, một khi đã các vị cũng như thế có nhã hứng, ngươi là phủ định nên động thủ, cũng tốt để chúng ta đại khai nhãn giới. Thần tiêu đại lục cùng với đan tiêu đại lục đan vương truyền nhân. Ai tại luyện đan tạo nghệ cùng với sức chiến đấu phương diện càng tốt hơn. Lôi động thiên vẫn lấy đang nói gây xích mích, giống như chỉ sợ hai người này chiến không đứng dậy giống như. Hôm nay, chư cường giả buông xuống. Vương thế, không có đường lui, lúc này đây, đã không hề là hai khối đại lục người trẻ tuổi vật ngoạn làm. Mà là liên quan đến hai khối đại lục đan vương truyền thừa chi chiến. Thần tiêu đại lục cùng đan tiêu đại lục, luyện đan giới đỉnh phong chi chiến. Mấy cái này thiên tài tề hàng. Này trận này chiến, thế tại phải làm. Cửu Linh Hoàng từ đầu đến cuối cũng không từng có cúa gợn sóng. Giống như, hắn căn bản không để ý. Đan tiêu đệ nhất quân, tại đan tiêu đại lục. Thanh niên một thế hệ, hắn là đệ nhất nhân, có gì phải sợ, mặc dù đối thủ của hắn vô cùng cường đại, ta đối luyện đan thuật cũng thẳng đến tâm sinh hướng tới. Hôm nay có thể chính mắt thấy võ hoàng một cảnh giới này luyện đan đỉnh phong chi chiến. Thực tại cảm thấy may mắn, nhàn nhân vi cười nói, giống như vương thế cùng với cửu linh hoàng. Đã đồng ý tiến hành luyện đan chi chiến giống như mấy gia hỏa này nhưng thật ra thú vị. Đây là mời vương thế cùng cửu linh hoàng hôm nay tất yếu muốn giao thủ. Đám người chứng kiến loại này tình trạng không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức chỉ thấy vương thế ánh mắt nhìn thấy cửu linh hoàng. Trong đôi mắt hiện lên một chút phi thường không hờn giận thần sắc. Chiến cùng bất chiến. Là hắn ý nguyện, hắn rất chán ghét loại này bị người áp bách phải muốn chiến cảm giác. Phi thường không vui, một khi đã hắn không vui, không có người có thể đủ bách hắn làm chuyện gì. Bởi vậy, hắn nhìn thấy cửu linh hoàng, mở miệng nói, đan tiêu đệ nhất quân cửu linh hoàng, tu luyện cửu trọng linh quyết, ta rất muốn cùng ngươi thử một lần, nhưng mà... Ta lại không thích bị người bách cùng ngươi giao thủ. Bởi vậy, trận này giao phong, tạm gác lại cửu tiêu hội ngộ. Như thế nào? Ngoặc kép, ân, đám người nghe được vương thế trong lời nói có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này, đối mặt loại cục diện này, không ngờ lựa chọn lui. Cứ như vậy, chẳng lẽ này vương thế không lo lắng người khác nhạo báng sao? Lôi động thiên cùng nhàn nhân cũng hy vọng hắn chiến, bởi vậy mới lấy ngôn ngữ cùng kích, nhưng mà, vương thế lại ngược lại bất chiến, này khó tránh khỏi làm cho người ta nghi ngờ, dẫn người không phải chê, giờ phút này, nhưng là có rất nhiều, đang chờ hắn vương thế động thủ, ngươi vừa rồi, còn muốn cùng muội muội ta tỉ thí, hôm nay ta đứng ở chỗ này. Ngươi lại nói ngươi không nghĩ người khác bách ngươi xuất thủ. Chẳng lẽ, ngươi chỉ dám bách so với ngươi nhược người cùng ngươi giao thủ. Cửu Linh Hoàng lại hiển nhiên, không nghĩ tựu như vậy bỏ qua. Thôi, vừa rồi đối phương, tại hắn chưa xuất hiện phía trước, nhưng là cường thế rất, vội vã giao giao cùng hắn tiến hành luyện đan tỉ thí. Còn muốn lấy hỏa diễm vì tiền đặt cược, tựa hồ. Giao giao ngay cự tuyệt, đều không được, đối mặt loại này tình hình. Cửu Linh Hoàng, hiển nhiên không nghĩ tựu như vậy quên đi, hắn không tốt như vậy nói chuyện. Ngươi có cái muội muội, mà ta vương thế, vừa hay cũng có cái đệ đệ. Đồng dạng, thần tiêu thành, đan vương huyết mạch hậu nhân. Vương thế nói xong, nhất thời mọi người khoảnh khắc nghĩ tới một người, kia tiểu quái vật. Vương giới, nhưng mà mọi người lại biết, vương giới người này, tựa hồ thực không thế nào thiên vị luyện đan. Hắn là cái quái vật, chiến đấu cuồng nhân, cùng vương thế, tựa hồ là hoàn toàn tương phản tính cách. Bởi vậy, Đường Vương Thế nói ra hắn đệ đệ, mọi người không khỏi có chút nghi hoặc. Nếu như vương giới cùng cửu linh hoàng muội muội giao giao tiến hành luyện đan chi chiến trong lời nói, chỉ sợ là chắc chắn phải bại. Vương giới đối luyện đan hoàn toàn không có hứng thú, ngay vương thánh cũng rất xa không bằng. Sau đó đâu? Cửu linh hoàng hỏi, đệ đệ của ta, hắn đối luyện đan thực không am hiểu, nhưng mà cũng cái chiến đấu cuồng nhân. Vương Thế chậm rãi mở miệng, việc này thần tiêu thành mọi người đều biết, hắn không có giấu giếm, cũng không phải bất đắc dĩ giấu giếm. Nếu như hắn mời vương giới cùng giao giao so đấu chiến đấu, mặc dù thắng, không ai sẽ cảm thấy hắn đan vương gia tộc vinh quang rất sáng rồi. Cửu linh hoàng không nói gì, hắn biết Vương Thế sẽ tiếp tục đi xuống nói, đệ đệ của ta luyện đan thực lực không bằng lệnh muội, nhưng mà hắn sức chiến đấu nói vậy lệnh muội là không kịp, bởi vậy không có so sánh ý nghĩa. Nhưng mà một khi đã cấp cho hôm nay giao phong một cái kết cục, ta không muốn chiến, liền từ đệ đệ của ta đại lao. Đệ đệ của ta so với ta lúc ấu 4 tuổi, chắc cũng so với ngươi đan tiêu đại lục đan vương truyền nhân trẻ tuổi một chút. Bởi vậy, các ngươi cùng hắn chiến trong lời nói, tất nhiên là chiếm tiện nghi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, thân là đan tiêu đệ nhất quân ngươi, không thể xuất thủ. Đan tiêu đại lục đan vương truyền nhân, tất nhiên không vẻn vẹn là tới rồi các ngươi, chỉ cần là võ hoàng cảnh người, các ngươi tẫn cũng có thể gọi đến cùng đệ đệ của ta chiến. Đệ đệ của ta nếu là bại, này tịnh nghiệt chi hỏa, ta nguyện làm đánh cuộc. Xuất ra, nói xong, tại Vương Thế bàn tay bên trong kéo một đóa hỏa diễm, này hỏa diễm là thuần trắng màu, thực chẳng phải trích liệt, nhưng mà thân là ngoạn hỏa tổ tông, cửu linh hoàng bọn họ liếc mắt liền có thể cảm giác được này đóa hỏa diễm phi phàm, thật lớn khí phách. Này Vương Thế không ngờ nguyện ý xuất ra tịnh nghiệt chi hỏa. Đương nhiên, kia thần tiêu thành đan vương gia tộc tiểu kẻ điên, hắn sao có thể như thế sẽ bại, trừ phi thân là đan tiêu đệ nhất quân cửu linh hoàng tự mình xuất thủ, bằng không chiến đấu điên lên đến có thể so với Vương Thế tiểu kẻ điên. Ai dám nhạ, biết đạo vương giới người hiểu được. Này vốn nên là một hồi không công bình chiến đấu, Vương Thế nói mấy câu, lại muốn đem chiến cuộc dẫn đường hướng chính mình có lợi địa phương hướng, mà không phải hắn tự mình xuất thủ đối phó cửu linh hoàng. Bởi vì Vương Thế chính hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó được kia đan tiêu đệ nhất quân. Cửu linh hoàng chưa từng nghe qua Vương Thế đệ đệ, càng không biết đối phương sức chiến đấu, nhưng tự Vương Thế tế xuất kia hỏa diễm hắn liền hiểu được. Hắn đệ đệ, sức chiến đấu chỉ sợ sẽ rất mạnh, cường đại đến Vương Thế có tuyệt đối phần thắng, cho nên hắn mới có thể tế xuất như vậy một đóa hỏa diễm vì tiền đặt cược. Cường đại hỏa diễm, đối luyện đan sư giá trị không thể đánh giá, tất cả lợi hại luyện đan sư, tất cả đều am hiểu ngoạn hỏa, đều không ngoại lệ, không có hỏa diễm, như thế nào luyện đan? Cái này như luyện khí giống như, không có trận đạo, như thế nào luyện khí? Phải biết rằng một chút chân quý vô cùng dược liệu, bọn họ cũng cùng một chút hiếm quặng mỏ giống như, rất khó hòa tan được. Muốn đem chi hòa tan điệu, còn cần xuyên thấu qua đan lô, cần độ ấm chi đáng sợ, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nếu là em trai ngươi thắng đâu? Giao giao hỏi thanh, chỉ thấy Vương Thế khẽ mỉm cười, đạo, một khi đã là ta lui chiến, từ đệ đệ của ta đại chiến, tự không tốt có yêu cầu gì, chỉ cần kia trong tay có ta người vương gia mệnh người, nhu muốn chết. Vương Thế trong lời nói âm hạ xuống, nhất thời ánh mắt mọi người nhìn phía giao giao bên cạnh Lâm Phong. Trên tay có người vương gia mệnh, cũng chỉ có Lâm Phong, hắn chu sát Vương Chiến, Nhưng mà, Vương Thế nói muốn Lâm Phong mệnh, lại chính là nói thành. Hắn không tốt có yêu cầu gì. Hiển nhiên, Lâm Phong mệnh, tại Vương Thế xem ra, này không kêu yêu cầu gì. Ít nhất, cùng trong tay hắn kia đóa hỏa diễm so sánh với, tại trong mắt hắn, Lâm Phong mệnh, căn bản không gọi yêu cầu. Đây là hoàn toàn không bằng nhau. Lâm Phong mệnh, không đáng giá một văn. Cửu Linh Hoàng nhìn Lâm Phong liếc mắt, Giao Giao nhìn thấy hắn. Đạo, ca, hắn không phải là tộc nhân của ta. Cửu Linh Hoàng bình tĩnh đạo. Bởi vậy, ta tự nhiên cũng không tốt cầm người khác. Đảm đương làm tiền đặt cược. Này không xem như tiền đặt cược. Cho nên, chỉ cần các ngươi không nhúng tay là được. Cái khác chuyện tình, bản thân ta tự nhiên sẽ giải quyết. Vương Thế cười nói, có ý tứ, Vô Tình công tử trong miệng nhưng lại có một đạo thanh âm truyền ra. Ánh mắt của đám đông nhìn phía hắn, đã thấy hắn vẫn là kia trương lạnh lùng mặt, không có gì ngôn ngữ, chính là lộ ra vài phần có ý tứ thần sắc. Hắn đương nhiên là có lý do cảm thấy có ý tứ. Lâm Phong tại Thanh Tiêu Đại Lục, ít nhất thanh danh thượng, nhưng là không thế nào so với hắn kém rất nhiều. Nhưng mà tới rồi này một khác khối đại lục, không ngờ bị người cho rằng như thế không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, ngay một đóa hỏa diễm cũng không bằng. Này chẳng lẽ không đúng một kiện có ý tứ chuyện tình sao? Đích xác rất có ý tứ. Mạc Vũ cũng cười lạnh hạ. Hắn con ngươi trong, lại có một lũ khó chịu tư thái. Tựa hồ, là phẫn nộ, nơi này là Thần Tiêu Thành. Nếu như các ngươi thật sự muốn xuất thủ, mặc dù chúng ta ngăn trở, cũng không làm nên chuyện gì. Vì sao còn cần như vậy một cái tiền đặt cược? Cửu Linh Hoàng nhìn thấy Vương Thế đạo. Ta chỉ là hy vọng, chính mình đem mạng sống của hắn thắng trở về, tựu như thế đơn giản mà thôi. Vương Thế cười nói, hỗn láo, ca ca, không thể đáp ứng hắn. Giao Giao nhìn thấy Cửu Linh Hoàng đạo, Lâm Phong thẳng đến cũng tại trầm mặc. Xem ra, hắn đánh chết Vương Thánh, tựa hồ còn có chút không đủ. Chính là muốn tham gia cửu tiêu hội ngộ, cũng không có thể bình tĩnh sao? Đáp ứng hắn nhé, Lâm Phong nhìn thấy Cửu Linh Hoàng, mở miệng nói thanh, khiến cho Cửu Linh Hoàng lộ ra một chút thú màu. Đối với Lâm Phong đạo, ngươi xác định, chúng ta cũng không có chiến thắng nắm chắc. Hơn nữa, rất lớn khả năng sẽ bại. Sinh mệnh của ta, tự nhiên sẽ không giao cho ngươi. Cho nên, một trận chiến này, vẫn là bản thân ta xuất thủ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, khiến cho Cửu Linh Hoàng sửng sốt hạ. Trầm mặc một lát, lập tức gật đầu cười nói, ngươi đã chính mình cũng chưa có ý kiến, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì. Giao Giao cho ta thắng một quả đan dược, này đóa hỏa diễm, ta liền đưa cho Giao Giao nhé. Lâm Phong vẫn mở miệng, khiến cho Cửu Linh Hoàng trong mắt thú màu càng đậm, gật đầu nói, hảo, nếu là ngươi thắng, này đóa hỏa diễm, nhất định là Giao Giao. Mà bên kia, Vương Thế lại lộ ra một chút buồn cười thần sắc. Lâm Phong, hắn có thể thắng, hắn đệ đệ vương giới thực lực. Một khi điên lên đến, hắn cũng rất khó giải quyết. Tại Thần Tiêu Thành đan vương gia tộc, luận luyện đan thiên phú, hắn đệ nhất, luận thực lực thiên phú, hắn đệ đệ, vương giới đệ nhất. Tiếp qua chút thời gian, hắn này Thần Tiêu Thành đan vương gia tộc đệ nhất nhân danh hiệu, thậm chí cũng khả năng phân cách, cùng hắn đệ đệ cộng hưởng. Muốn ta giết ai? Xa xa, giống như có một đạo cuồn cuộn thô cuồng thanh âm mà đến. Người tới đồng dạng là một gã thanh niên, nhưng mà không chút nào không có Vương Thế cái loại này phong độ, chỉ có khí độ. Tương phản, toàn thân, tất cả đều là mãnh liệt dã tính. Một lát, vương giới, đứng ở mảnh hư không này, trên người cuồng dã nóng cháy khí tức, khủng bố đến cực điểm. Ánh mắt tại đối diện đám người giữa nhìn quét, Lâm Phong đi ra, nhưng mà, hắn vẫn chưa vội vã chiến đấu, mà là đầu tiên mắt nhìn phía đám người, mỉm cười nói, nếu như ta giết hắn, sẽ như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong câu hỏi, khiến cho mọi người con người tất cả đều ngưng hạ. Nếu như Lâm Phong tru sát vương giới, sẽ như thế nào? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.